Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc nhân của hỏa lang bộ lạc mùa lạnh này sống càng sung túc. Nhưng đồng thời sự tê, ình cũng nhiều hơn. Lúc đám người lâm tang rời đi, tất cả mọi chuyện đều chồng chất lê. N người lang lực, lúc này hắn nhìn chữ siêu vẹo vẹo chê. N mặt chê, N, đau đầu đến gãi tóc. Tăng bình thường nhìn mấy thứ này không mệt mỏi như vậy. Sao lại đến chỗ ta? Hắn lẩm bẩm, tộc trưởng có ở đây không? Minh Dã gõ cửa nhẹ nhàng. Ở đây, lang lực tựa như nhìn thấy cứu tinh. Kéo người vào, mau mau mau, giúp ta nhìn cái này, đầu ta đau. Còn chưa nói gì đã bị phái ra một đống chuyện Minh Dã. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể vừa làm việc vừa nói chuyện với lang lực. Nghe nói tộc trưởng ngươi bị thương, hiện tại thế nào rồi? Không có việc gì, chỉ cần vết thương kia sớm khỏi rồi. Còn ngươi thì sao? Mất liên lạc thời gian dài như vậy. Không có việc gì chứ? Không có gì đáng ngại. Hai người trò chuyện, đề tài liền tán gẫu đến khu rừng kia. Minh Dã tò mò, chuyện gì đang xảy ra trong rừng vậy? Lang lực nhíu mày, ta cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Chính là cảm giác động vật trong rừng cây hình như muốn sớm chấm dứt ngủ đông. Hơn nữa tâm tê, ình có chút nóng nảy. Tóm lại rất không ổn a, Minh Dã. Có thể là có liên quan đến lũ lụt năm sau. Trước kia ta nghe trưởng bối trong tộc nói qua. Động vật so với thú nhân cảm giác nguy hiểm càng nhạy bén hơn. Có thể là bọn họ cũng cảm giác được có đại sự sắp xảy ra. Lang lực, nói như vậy, chúng ta có nên đê ngăn chúng p. Hát xin, hát bạo loạn, gây ra thú triều không? Vô luận ở nơi nào, thú triều cũng không phải chuyện nhỏ. Đoạn thời gian trước bộ lạc bá sư P. Hát xin, hát trận thú triều. Nếu bọn họ không hỗ trợ, một bộ lạc lớn như vậy rất có thể sẽ bi. Ến mất, lang lực cho biết hắn cũng hơi hoảng sợ. Minh Dã ngược lại không chút hoang mang. Ta càng thiên vị bọn họ tiến hành di chuyển. Lang lực, hả, hoảng loạn hơn, được chứ, di chuyển. Di chuyển, lang lực suy tư một lát. Đúng vậy, phản ứng đầu tiên cảm giác được nguy hiểm không phải là rời khỏi nguy hiểm sao? Nói như vậy, mùa ấm năm sau, rất có thể chúng ta không săn được đồ sao? Không đúng, thậm chí không dùng để niên. Lấy tê, ình thế hiện tại mà xem. Chúng rất có thể mùa lạnh chưa kết thúc liền rời đi. Ha, một khu rừng đã thú đi lâu không? Bọn họ còn có thể lấy chuyện này để kiếm sống sao? Biểu tê, ình của hắn hoàn toàn đem suy nghĩ trong lòng đều lộ ra. Minh Dã suy nghĩ một chút. Nói, không cần gấp gáp. Trong bộ lạc tốt xấu gì cũng có thịt mình nuôi dưỡng. Vấn đề thức ăn không cần lo lắng. Chỉ cần đem nguy cơ năm sau vượt qua. Rừng rậm sớm muộn gì cũng sẽ khôi phục nguyên dạng. Lang lực tê, hở dài. Hiện tại cũng không còn biện pháp nào khác. Cái khác không nói. Mùa lạnh này, bình an đi qua đi. Trước kia mỗi năm mùa lạnh đều trôi qua đặc biệt gian nan. Rất nhiều lão thú nhân đều khó có thể vượt qua. Hiện tại như vậy đã là ngày đã từng không dám nghĩ tới. Những ngày mùa lạnh qua đi, Lâm Tăng mỗi ngày đều đi bồi miên, truyền năng lượng cho thú con trong bụng nàng. Hoặc là cùng nàng nghiên cứu dùng để ăn. Cuộc sống cũng coi như tiêu dao khoái hoạt. Trong lúc đó, Hổ Khiếu còn phái người đưa qua một lần. Nói là thức ăn đặc trưng của mùa lạnh bên bọn họ. Đưa cho bọn họ nếm thử. Lâm Tăng ăn vài lần. Cảm thấy hương vị rất kỳ lạ. Nhưng cô cũng không phản cảm. Thậm chí còn dùng nó làm rất nhiều loại rau. Về sau, trong lúc vô tê, ình biết được. Thứ này ở bên bọn họ số lượng cũng không nhiều lắm. Nàng có thể lấy được nhiều như vậy là bởi vì Hổ Khiếu đem phân lệ của mình thậm chí còn cùng người khác đổi rất nhiều cùng nhau đưa tới. Sau khi biết được, Lâm Tang vội vàng chuẩn bị rất nhiều đồ đạc mời người đưa về. Xem như hoàn lễ, Hổ Khiếu nhận được đồ thật lâu cũng không gửi đủ thư cùng những thứ khác. Chỉ là lúc mùa lạnh sắp kết thúc phái người tới một lần. Lần này, là tặng cho Miên, tộc trưởng nói. Lúc trước ở Hỏa Lang bộ lạc Lang Sâm đại ca các ngươi đã giúp hắn rất nhiều. Hiện giờ thú con của các ngươi sắp xin hát ra, hắn phải tặng một phần đại lễ. Thú nhân tới nói như vậy. Minh Dạ bĩu môi. Miên tò mò nhìn thứ bọn họ từ trong xe chuyển xuống. P. Hát hiện sau khi mở ra cư nhiên là một tảng đá to lớn trong suốt trong suốt. Tò mò nói. Đây là cái gì? Nó giống như một tảng đá lớn sẽ tỏa sáng. Lang Sâm nói. Mọi người vừa nhìn. Thật đúng là. Thoạt nhìn rất giống với tảng đá. Hết lần này tới lần khác không giống như tảng đá xám xịt. Ngược lại sáng lấp lánh. Cùng tiết sạch sẽ khí tức. Thủy tinh. Lâm Tăng thì thầm. Thú nhân giải thích. Đây là băng tinh của tiết nguyên chúng ta. Mỗi tòa tiết sơn chỉ có một khối. Khối băng tinh này là khối lớn nhất tìm được cho đến nay. Trong bộ lạc của chúng ta, thói quen đem băng tinh đặt ở bên cạnh thú con mới xin. Hát, thú con sẽ hấp thu năng lượng trong băng tinh. Lớn lê, N càng thêm cường tráng. Lâm Tăng tưởng tượng cảnh cháu gái tương lai của cô khoe cơ bụng 8 múi. Lâm Tăng, lắc lắc đầu, cố gắng ném hình ảnh độc hại ra khỏi đầu. Tăng, có chuyện gì với ngươi vậy? Lâm Tang, không, không có gì, tốt lắm, người cũng cảm thấy tốt sao? Ta cũng vậy, khối băng tinh này quá xinh đẹp, còn có công năng lợi hại như vậy. Người sau khi trở về nhất định phải thay ta cảm ơn tộc trưởng các ngươi. Những lời cuối cùng là nói với thú nhân. Sau khi tiễn thú nhân đi, mọi người liền vây quanh khối băng tinh kia tò mò nhìn. Cái này nhìn thế nào cũng là một tảng đá a, chính là đẹp một chút. Thật sự lợi hại như vậy. Lang Sâm nói. Vương Minh Minh cũng nhìn một chút. Kết cấu này không khác gì kim cương mà. Làm thành nhẫn kim cương có thể sáng mắt. Lâm Tang đang rửa nước mật ong. Lúc này cũng góp thêm náo nhiệt. Nhẫn kim cương lớn như vậy. Tay bị gãy phải không? Vương Minh Minh rất nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát. Gật đầu. Rất có thể. Hai người đồng loạt cười rộ lê, N, những người khác. Ta không hiểu những gì các ngươi đang nói. Nhẫn kim cương là gì? Miên tò mò hỏi. Lâm Tăng suy nghĩ một chút. Đá rất đẹp. Ý nghĩa đại biểu so với giá trị thực tế còn nặng hơn. Thường được mọi người coi là biểu tượng của tình yêu. Nói xong. Lại lẩm bẩm một câu. Bất quá rất đắt là được. Càng lớn càng đắt. Minh Dã nhìn đáy mắt nàng tràn ra từng tia hâm mộ. Như có điều suy nghĩ. Lâm Tang đang nghĩ đến một người bạn chê. N ngôi sao xanh coi. Mua nhẫn kim cương 10 carat. Là giấc mơ cả đời. Bỗng nhiên bị một trận ánh sáng chói mắt lóe lê. N, cô nháy mắt và P. Hát hiện băng tinh vừa rồi còn bình thản vô kỳ đột nhiên có chút ánh sáng toát ra. Cái này, là cái gì? Hả, cái gì vậy? Chỉ có vậy thôi. Các ngươi không thấy sao? Lâm Tang theo bản năng chạm vào khối băng tinh kia, lại bị nhiệt độ đầu ngón tay làm cho kinh hãi. T, Minh Dã vội vàng ngẩng đầu, đã thấy Lâm Tang vẻ mặt thống khổ kéo tay mình, nhưng vô luận cố gắng thế nào, bàn tay kia phảng phất cùng băng tinh mọc chung một chỗ, kéo cũng không kéo ra được. Tang, những người khác cũng P, hát hiện ra sự khác biệt này, vội vàng đến để giúp đỡ. Nhưng rất nhanh bọn họ P. Hát hiện, bọn họ chỉ là đem tay Lâm Tăng kéo đỏ. Băng tinh lại không nhúc nhích. Cho dù có người muốn đánh nát nó, cũng không có kết quả. Nó, đang nhỏ hơn. Vương Minh Minh kinh ngạc nói. Lâm Tăng chỉ cảm thấy mình sắp bị đông lạnh thành khối băng. Lạnh quá, Minh Dã cố gắng nắm tay cô. Cố gắng chia sẻ với cô một chút. Nhưng Lâm Tăng vẫn cảm thấy nhiệt độ cơ thể đang giảm nhanh. Không, không còn, băng tinh không còn, cách chương.